Kết hôn nhanh chóng, chương 797, góc truyện audio.com. Bình thường nhìn cậu ta cà lơ phất phơ, căn bản không nghĩ tới, cậu ta lại là một người yêu nhà người ta như vậy. Cao Thanh Thu cũng rất hy vọng Tả Dục cùng Lâm Vi có thể đi được đến cuối con đường. Tiến vào phòng học, Cao Thanh Thu nhìn thấy Lâm Vi đã đến, đang cầm điện thoại xem gì đó. Cao Thanh Thu lên tiếng. Hi, Lâm Vi nhìn về phía Cao Thanh Thu, cười một tiếng, Cao Thanh Thu ngồi xuống, cậu đang nhìn cái gì đấy? Lâm Vi nói, mình đang xem phần dự thi của Vũ Minh Hân, giờ cô ta nổi lắm luôn ý. Mặc dù trước kia danh tiếng trong trường học của cô ta chẳng tốt đẹp gì, nhưng trong cuộc thi tài năng kia người ta lại không hề biết chuyện ở trong trường học của cô ta. Coi như lúc trước bị Cao Thanh Thu vạch mặt thì sức ảnh hưởng của Cao Thanh Thu cũng không bằng một cuộc thi tìm kiếm tài năng nổi tiếng. Hơn nữa dân mạng lại mắc bệnh đãng trí. Không có ai nói, liền sẽ không nhớ đến những chuyện kia của Vũ Minh Hân. Quan trọng là Vũ Minh Hân lọt được vào top nổi bật. Coi như cô ta cũng có chút tài hoa. Từ nhỏ cô ta đã được học năng khiếu. Hiện tại tham gia cuộc thi này, chẳng khác gì là bệ phóng giúp cô ta nổi tiếng. Cao Thanh Thu nhớ tới lúc trước Vũ Minh Hân nằm mơ cũng muốn được nổi tiếng. Không nghĩ tới bây giờ, cô ta thật sự được như ý nguyện. Rất nhanh, Vũ Minh Hân liền từ bên ngoài đi vào. Bạn học thấy cô ta đều rất nhiệt tình. Minh Hân, tôi vô cùng yêu thích cậu. Cậu ký tên cho tôi có được không? Bạn học cùng lớp của mình thành minh tinh. Mọi người đều cảm thấy rất kiêu ngạo. Cuộc thi này nổi tiếng như vậy, nếu Vũ Minh Hân đoạt giải, chắc chắn có thể trực tiếp debut. Vũ Minh Hân ngồi xuống, thái độ rất tốt, được, mọi người cứ từ từ, mình sẽ ký tên cho từng người một. Cô ta hoàn toàn không hề tỏ ra kiêu căng như trước đây. Mọi người nhìn thấy cô ta nổi tiếng như vậy mà không làm giá, lại càng khen ngợi. Hồ Tiểu Chi ngồi ở một bên, nhìn Vũ Minh Hân, nhớ tới lúc trước khi nhà Vũ Minh Hân phá sản, mình bắt nạt cô ta như vậy, chỉ sợ Vũ Minh Hân vào lúc này đến tìm mình gây chuyện trả thù. Cao Thanh Thu cũng cho là, với tính của Vũ Minh Hân, cô ta nhất định sẽ trả thù, nhưng cô ta không hề làm gì, căn bản không hề nhớ chuyện lúc trước bị Hồ Tiểu Chi bắt nạt lúc xa cơ. Buổi chiều, lúc Cao Thanh Thu về đến nhà, nhìn thấy dì Ngô đang xem tivi, chính là tiết mục Vũ Minh Hân tham gia. Dì Ngô nhìn thấy Vũ Minh Hân, nói, ồ, đây không phải là bạn gái lúc trước của Vũ Trạch sao? Cao Thanh Thu nói, đúng vậy, Vũ Minh Hân rất nổi tiếng. Từ khi tham cuộc thi, độ nổi tiếng của cô ta luôn xếp trong top 5. Hơn nữa, không biết có phải độ gia đình phá sản ảnh hưởng hay không? Mà hiện tại, thái độ của cô ta rất khiêm tốn, không giống như trước cuồng ngạo phách lối. Con người luôn phải trải qua thất bại thì mới có thể trưởng thành. Cao Thanh Thu có thể cảm giác được, Vũ Minh Hân đã thay đổi rồi. Dì Ngô nói, con gái dì thích xem cái này lắm. Nó bảo dì xem nên dì mới biết đấy chứ. Cao Thanh Thu không nhịn được cười một tiếng. Buổi tối, Hoa Châu Du tới cùng Cao Thanh Thu đi ăn cơm. Chị ấy nói với Cao Thanh Thu, em biết hôm nay chị gặp ai ở bệnh viện không? Ai vậy? Hoa Châu Du nói, Dương Nhạc Linh, bụng cô ta lớn lắm rồi. Lúc trước xem thường Hoa Ngọc Thành, kết quả sau đó, lại lấy một người đàn ông không thể bình thường hơn, còn sinh con cho hắn. Bây giờ nhìn Dương Nhạc Linh chẳng còn chút kiêu ngạo nào hết. Cao Thanh Thu có chút ngoài ý muốn, em còn tưởng cô ta sẽ phá thai chứ? Với cá tính của Dương Nhạc Linh, làm sao mà cam nguyện sinh con cho Thịnh Hy? Em cho rằng cô ta không muốn phá thai sao? Chị nghe nói cô ta đã náo loạn nhiều lần, người phụ nữ này cũng quá máu lạnh, ngay cả cốt nhục của mình cũng muốn ra tay. Chỉ là phía Thịnh gia không đáp ứng, bà Thịnh cũng không phải là cái đèn đã cạn dầu, bà ấy còn cao tay hơn Dương Nhạc Linh nhiều. Cách chương.